Âm Dương Miện, chương 668, sự chiếu cố của thần may mắn chân thực nhãn, phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Hỏa Linh Vương vừa ra lệnh thì Hỏa Linh lãnh chủ đã lao vút lên không, tỏa ra một tầng hồng quang nhu hòa bao phủ cả chiến trường. Đó không phải là ma lực ba động, mà chính là linh hồn lực ba động, hay nói chuẩn xác hơn, đó là tinh thần ma vực. Mọi thứ bên ngoài đều bị tầng hồng quang đó ngăn trở. Lúc này cơ động không còn nghe được bất kỳ thanh âm gì nữa, thậm chí không còn cảm nhận được hỏa nguyên tố trong không khí, hoàn toàn mất dấu lãnh chủ kia. Hắn đã hoàn toàn rơi vào tinh thần ma vực, nhưng khuôn mặt cơ động sau tấm mặt nạ lại nở một nụ cười lạnh. Trong mắt mọi người, hắn đúng là xui mới gặp hỏa linh lãnh chủ. Xét toàn diện, hai người kia tuy có đẳng cấp cao hơn, nhưng đều chịu thương tích, vì vậy thực lực so ra kém hơn hỏa linh lãnh chủ. Hơn nữa, Hỏa Linh tộc lại có phương thức chiến đấu khá đặc thù, gặp phải một người như vậy thì chả có gì tốt lành cả. Nhưng cơ động biết, trong lần rút thăm này, thần may mắn đã mỉm cười với mình. Không chỉ hắn, trên mặt của các thiên can thánh đồ khác cũng hiện lên nụ cười. Nếu xét về ma lực thì Hỏa Linh lãnh chủ này đương nhiên rất cường đại, nhưng Hỏa Linh tộc sở trường nhất về cái gì? Chính là linh hồn lực vô cùng cường đại. Bọn họ thậm chí có thể thông qua linh hồn lực để hấp thụ hỏa nguyên tố, tạo nên một thân thể hoàn chỉnh. Như thế thôi cũng có thể tưởng tượng ra chủng tộc này khủng khiếp như thế nào. Bất kỳ công kích vật lý nào đều không có hiệu quả với họ. Đây cũng là một trong các nguyên nhân chính khiến Hỏa Linh tộc trở thành một trong tam đại cường tộc, bởi muốn giết họ quá khó. Nhưng cơ động thì sao? Hắn am hiểu nhất về cái gì chứ? Rất nhiều thứ, nhưng ở điều kiện không có gì hỗ trợ, thì thứ hắn mạnh nhất cũng chính là linh hồn lực a. Đây là năng lực duy nhất mà hắn dựa vào để chống cự Hồng Diễm cùng Tam Đại Thái Thượng Chí Tôn trưởng lão trong thánh giáo. Thánh cấp trung giai linh hồn lực, cho dù Hỏa Linh Vương hay Hỏa Ma Vương đều không mạnh hơn hắn. Trừ phi, tu vi linh hồn của Hỏa Linh lãnh chủ này có thể đạt tới mức Hỏa Linh Vương, nếu không, sao hắn có thể thắng cơ động trong trận đấu này được. Bị tinh thần ma vực bao phủ, trước tiên cơ động cảm nhận được cường độ linh hồn lực của Hỏa Linh lãnh chủ này. Quả nhiên, là người tham dự cuộc thi này thì tu vi của Hỏa Linh lãnh chủ này cũng phải cực cao. Tuy hắn đã cật lực che giấu, nhưng với ưu thế vượt trội về linh hồn lực, cơ động vẫn dễ dàng biết được tu vi linh hồn lực chân chính của hắn. Giống như thánh cấp hỏa ma kia, ma lực của Hỏa Linh lãnh chủ này chỉ tương đương với thần thú thập giai, nhưng linh hồn lực của hắn đã đạt tới mức thánh cấp sơ giai rồi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao khi cuộc chiến mới bắt đầu, hắn đã thi triển tinh thần ma vực của mình áp chế đối phương. Bởi nếu xét về phương diện linh hồn lực, Hỏa Linh lãnh chủ có lòng tin tuyệt đối. Hai cánh sau lưng cơ động giang ra, làm cho hắn bay lơ lửng trên không. Từ ngoài nhìn vào, thân hình cơ động đang nổi lơ lửng trong tinh thần ma vực có hơi đình trệ, nhưng chỉ một khắc sau thì hắn chợt ngẩng đầu lên. Trông thấy thế, Hỏa Linh Vương đang ngồi trên cao xem cuộc chiến cũng không khỏi hơi hồi hộp. Từ hai trong mắt của thần Hỏa Thánh Vương Khải, hai luồng ngân quang chợt trào ra. Linh hồn lực mạnh mẽ bộc phát như giếng phun, sau đó hai màu đen trắng xuất hiện sau lưng cơ động, tạo thành một đồ án thái cực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi ngay lập tức, đồ án thái cực đó chuyển thành một con mắt màu đỏ khổng lồ hiện lên trên đỉnh đầu cơ động. Thực Nhật Phượng Hoàng Hỏa Nhi là ma thú có huyết mạch tương liên với cơ động. Sau khi xem Hỏa Nhi thi triển kỹ năng thiên phú của Phượng Hoàng bài trừ tinh thần ma vực, cơ động đã cảm thấy rất hứng thú với kỹ năng này. Dĩ nhiên, hắn không thể sử dụng kỹ năng thiên phú của Hỏa Nhi, nhưng dựa vào mối liên hệ của mình với nó, cũng có thể cảm thụ được một chút huyền bí của Phượng Hoàng chi nhãn. Vì vậy, hắn mới có thể thi triển ra con mắt màu đỏ này. Đây là kỹ năng được sáng tạo dựa trên kỹ năng Phượng Hoàng chi nhãn, hơn nữa được thi triển với linh hồn lực thánh giai trung cấp, cơ động đặt tên cho nó là chân thực nhãn. Khi con mắt màu đỏ kia hiện ra trên đỉnh đầu cơ động và Hỏa Linh lãnh chủ kia đều nghe được. Tinh thần ma vực vốn đang toàn diện áp chế cơ động bỗng phát ra âm thanh ken két, cứ như là tiếng thủy tinh vỡ, hơn nữa còn lan truyền đến khắp mọi nơi. Nếu ngươi đã muốn đấu bằng linh hồn, ta sẽ phụng bồi. Đối phương vốn đã không có thân thể, muốn hoàn toàn đánh bại hắn thì còn cách dùng linh hồn lực. Vô số luồng sáng bạc bay ra từ trên trán cơ động, nhìn thì có vẻ lộn xộn, nhưng những luồng sáng này lại chuyên bay đến những khe nứt trên tinh thần ma vực. Hỏa linh lãnh chủ này vốn có linh hồn lực mạnh hơn không biết bao nhiêu lần mà kể so với những ma sư trước kia, tinh thần ma vực của hắn thì không cần phải bàn. Cho nên, dù là Phượng Hoàng chi nhãn cũng không thể hóa giải dễ dàng được. Nhưng, khi nó gặp phải mộng huyễn ma ngân ma vực, ở các chương trước còn gọi là mộng huyễn chi ngân, thì mọi sự khác hẳn, chân thực nhãn làm cho tinh thần ma vực của hỏa linh lãnh chủ rạn nứt. Mà mộng huyễn ma ngân ma vực lại xâm nhập vào những vết rạn đó, sau đó dùng hết sức kéo mạnh. Lúc này, tinh thần ma vực vốn đầy vết nứt đã bắt đầu không chống cự nổi áp lực này. Bất luận hỏa linh lãnh chủ kia điên cuồng truyền linh hồn lực như thế nào cũng vô ích, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, tất cả huyễn cảnh cùng áp lực trên người cơ động đều biến mất không còn chút gì. Luồng sáng bạc tỏa ra bao phủ hết thảy mọi thứ, chung quanh đã hoàn toàn biến thành một thế giới màu bạc, bao trùm cả hỏa linh lãnh chủ. Linh hồn lực thánh cấp, hỏa ma vương kinh ngạc bật thốt, nguồn chuôn phong, VN, hỏa linh vương thở dài một tiếng, nói, chính xác thì linh hồn lực của hắn ở mức thánh cấp trung giai. Cách chương.